Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 202 chương Minh Vương đại hôn 1, ở Đàm Thiên Đức đề nghị dưới, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại kém người đi đem Ích Châu thành thành chủ Đường Tuấn Chi hỏa Ích Châu thương. Hội trưởng Lận Tần thỉnh qua đây, mọi người cùng nhau cộng thương việc này đến tiếp sau thủ tục. Dù sao, Chu gia lớn như vậy một khối bánh, nếu như ngươi một người toàn ăn xong rồi, không để lại điểm cho người khác, bao nhiêu cũng sẽ cho người trong lòng không thoải mái, đỏ mắt tâm nóng, đến thời gian trong bóng tối cho ngươi hạ điểm ngáng chân. Tuy nói thương không gân cốt, đãn luôn luôn phiền phức, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Thiên Đức, cùng với đến Ích Châu thành chủ Đường Tuấn Chi. Thương hội trưởng Lận Tần ở Đàm gia thương lượng muốn thế nào thỏa đáng phân cách hòa an trí. Chu gia sản nghiệp lúc, toàn bộ Ích Châu thành đã bởi vì Chu gia nhà cả đột nhiên biến mất mà náo động không ngớt. Về Chu gia biến mất nguyên nhân, cũng mọi thuyết xôn xao. Có người nói, đây là chuyện ma quái, mới khiến cho ngũ quỷ dọn nhà, mới có thể nhượng lớn như vậy một Chu gia nhà cả. Cứ như vậy đột nhiên trống rỗng biến mất, cũng có người nói, đây là Chu gia làm hỏng quá nhiều, hiện tại báo ứng tới, là ông trời đem bọn họ đô cấp lấy đi, mà Chu gia những thứ ấy mặt tiền cửa hàng trưởng quỹ hòa bọn tiểu nhị. Ở đạt được Chu gia nhà cả hòa nhân cùng nhau biến mất tin tức hậu. Tất cả đều thấp thỏm lo âu, không biết tiếp được đến, bọn họ đem làm như thế nào. Có chút dũng cảm, đã sớm tâm hoài bất quỹ trưởng quỹ, ở đến Chu gia tiến hành thực địa coi sau, phát hiện Chu gia là thật không có, bọn họ lại thẳng thắn nhanh nhẹn quyền khởi bao quần áo. Nhất cử lấy đi cửa hàng Lý sở hữu ngân lượng hóa quý trọng vật phẩm. Trực tiếp mang theo người nhà chạy trốn, có chút so sánh ổn trọng thành thật, cũng so sánh tầm nhìn xa rộng trưởng quỹ, liền vẫn an an phận phân tủ cửa hàng. Hòa bọn tiểu nhị cùng nhau tĩnh chờ bước tiếp theo tin tức. Sự thực chứng minh, thông thường tầm nhìn xa rộng, có kiên trì chờ đợi nhân, đô hội có tương ứng phúc khí đang chờ bọn họ, đường những thứ ấy vẫn đang giữ vững ở cương vị mình thượng dược đi hòa y đường trưởng quỹ hòa bọn. Tiểu nhị, đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt phái người đến đây thông chi nói. Chu ra tất cả dược đi hòa y đường đem toàn bộ tịnh nhập thiên y môn môn hạ lúc. Này đó trưởng quỹ hòa bọn tiểu nhị tất cả đều mừng rỡ như điên. Gọi thẳng lão thiên có mắt, này phong thủy luân phiên chuyển a chuyển, bây giờ rốt cuộc chuyển tới trên người của bọn họ, hiện tại thiên y môn thanh danh như thế thịnh, không biết có bao nhiêu nhân chen phá đầu, nghĩ hết biện pháp, nhưng ngay cả cái ngoại môn đệ tử số người đô cướp không đến. Chớ nói chi là cái gì nội môn truyền thừa đệ tử. Nhưng bây giờ, bọn họ thực sự cảm giác giống như là trên trời rớt xuống một đại bánh nướng. Cứ như vậy thằng tắp đập tới trên đầu bọn họ, đem bọn họ đập được đầu óc choáng váng, thẳng tưởng là mình đang nằm mơ đâu. Nếu không, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy đâu? Này ở người khác xem ra là như thế thiên nan hết sức khó khăn chuyện. Bọn họ vậy mà cứ như vậy không cần tốn nhiều sức. Liền trở thành thiên y môn đệ tử. Tuy nói chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng chỉ cần biểu hiện được rồi, liền thành công vì nội môn đệ tử hy vọng a. Loại này không cách nào hình dung tuyệt vời cảm giác, để cho bọn họ mỗi một người đều cảm giác, toàn thân so với ăn nhân sâm còn muốn khoan khoái a. Mà những thứ ấy quyển khoản chạy trốn nhân, này còn chưa có chạy rất xa, liền đều bị bắt trở lại. Bọn họ đương đường bị đường thành chủ cấp xử lưu đày 3.000 lý. Trọn đời không được hồi Ích Châu thành, khi bọn hắn theo bọn nha dịch trong miệng biết được, Chu gia nguyên lai dược đi hòa y đường tất cả đều bị thiên y môn tiếp thu. Trưởng quỹ hòa bọn tiểu nhị toàn bộ tịnh nhập thiên y môn hạ thời gian. Này ruột thật hối thanh, đáng tiếc, bọn họ chính là lại hối hận, cũng vô ích, bọn họ trước đêm này hỏng làm tuyệt. Cũng chỉ có thể gánh chịu làm sai sự tương ứng trách nhiệm hòa hậu quả. Này không phải là thiện hữu thiện báo, ác có ác báo thôi. Mà từng hoành hành Ích Châu, thịt cá bách tính Chu gia, ở Thiên Y môn cường thế trấn áp dưới, rầm rầm rộ rộ biến mất ở Ích Châu phát triển lịch sử sông dài trong. Thiên Y môn còn Ích Châu một mảnh thanh minh bầu trời. Còn các lão bách tính một công bằng công chính cuộc sống hoàn cảnh. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tự mình dẫn hạ, Thiên Y môn một chúng đệ tử bắt đầu ở mỗi cửa thành phóng ra thiện cháo. Tặng nhân y phục, còn có ở các đại y đường cấp toàn thành các lão bách tính miễn phí chữa bệnh từ thiện 3 ngày. Này đó ơn trạch bách tính ấm lòng cử động, càng làm cho sở hữu Ích Châu các lão bách tính vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đủ tán Thiên Y môn là nhân nghĩa thiện đức chi môn. Trong vòng vài ngày, đã thay hình đổi dạng Thiên Y môn, nhận được vô số dân chúng đưa tới tạ lễ hoa cờ thưởng. Chu Gia Phong ba qua đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Ích Châu thành đến tiếp sau thủ tục giao cho Thương Bộ Đường chủ Lệ Chiến đi. Phụ trách xử lý, nàng thì hồi Thiên Y môn tổng bộ. Trong chớp mắt, thời gian liền đẩy rời đến Trung Ly Thiên Túy và Minh Vương đại hôn ngày. Thiên Y môn thành viên trung tâm, trừ muốn lưu thủ nhân không thể đi đế đô tham gia Trung Ly Thiên Túy đại hôn ngoài. Cái khác lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, Đàm Lưu Niên, còn có Lệ Như Báo dẫn đầu, cộng thêm đường chủ Hòa Hương chủ đằng tổng cộng 14 nhân. Thì chia ra ngồi tam chỉ thật lớn pho tượng tuyết linh thú. Sớm một ngày, hướng phía đế đô Trung Ly Hầu Phủ bay nhanh mà đi. Lúc này Trung Ly Hầu Phủ, đã là lụa đỏ cao treo, khắp nơi có thể thấy đỏ thẫm song hỷ tự, nơi trốn lộ ra vui mừng khí, liền nô bộc hòa bọn nha hoàn trên mặt, đô đầy vui sướng tươi cười. Thân là cô dâu tương lai từ Trung Ly Thiên Túy, theo 3 ngày trước liền bắt đầu ngóng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ đến. Nhưng nàng vẫn trông a, mắt thấy này ngày mai sẽ là của nàng ngày đại hôn. Nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên bọn họ lại một điểm tin tức cũng không có. Thực sự là cấp tử nàng. Trung Ly Thiên Túy phát đưa tin hỏi nàng các khi nào mới tới. Nhưng này hai gia hỏa vậy mà đô nói với nàng, làm cho nàng không nên gấp gáp, các nàng là nhất định sẽ tới, tuyệt đối sẽ không lầm của nàng ngày cưới, làm cho nàng cứ việc yên tâm chờ chính là, Trung Ly Thiên Túy ngân răng ám cắn, nghĩ thầm, đảng này hai gia hỏa lúc đến nơi này, nàng cần phải hảo hảo giáo huấn một chút các nàng, vậy mà làm cho nàng lo lắng như vậy, còn cố ý treo của nàng khẩu vị. Làm được thần thần bí bí. Hừ, này hai nữ nhân, thật sự là rất xấu rồi. Ngày Trung Ly Thiên Túy đang nhìn bầu trời thầm mắng các nàng thời gian. Đột nhiên thấy bầu trời xa xăm xuất hiện 3 điểm đen nhỏ. Sau đó, điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng rõ ràng. Đường Trung Ly Thiên Túy thấy rõ ràng đó là tam chỉ Thiên Y môn đặc biệt pho tượng tuyết linh thú. Lúc, lập tức cao hứng nhảy lên, tới, tới, này hai gia hỏa, rốt cuộc đã tới, Trung Ly Thiên Túy lại vội vàng cất giọng chiều trong phòng lớn tiếng hô. Gia gia, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, vô ưu tiên tử bọn họ tới, các ngươi nhanh lên một chút ra nghênh tiếp bọn họ đâu. Chính ở trong phòng uống trà Trung Ly lão hầu gia, lão hầu phu nhân, còn có Trung Ly tiểu hầu gia. Tiểu hầu phu nhân vừa nghe đến Trung Ly Thiên Túy hô hoán. Vội vàng để chén trà trong tay xuống. Từ trong phòng mặt vội vàng tiểu chạy ra. Lão hầu ra hai tay một trống nạnh. Tiếng nói vang dội hướng phía 4 phía quát lớn. Chúng tiểu nhân, mau, đồ cấp bản hầu đứng yên đội. Chúng ta chuẩn bị cho tốt hảo nghênh tiếp vô ưu tiên tử giá lâm. Hầu ra phủ những nha hoàn kia hòa nô bộc bọn sai vặt. Một cái nghe thấy vô ưu tiên tử giá lâm, vội vàng động tác nhanh chóng xếp thành hàng hoàn tất, động tác kia chỉnh tề rất nhanh giống như là diễn thử trăm ngàn biến như nhau. Thấy Trung Ly Thiên Túy cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Gia gia còn thật là chị nhà có phương a, nhìn một cái này thế trận, ha ha ha, nếu như nàng là vô ưu tiên tử, cũng nhất định sẽ bị này long trọng thế trận cấp dọa. Hết chương.